Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, thu người nhập giáo. Ta thở dài một cái, Thanh Lệ Câu Hạ nói ra, giết sư phụ ta cũng không phải là cái gì cao thủ lợi hại, mà là trên giang hồ hai cái vừa mới ló đầu ra đến tiểu tử. Một cái tự xưng là Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư đồ đệ. Một cái khác thì là một cái tên là Ngô Cửu Âm tiểu tử. Hai người bọn họ liên thủ đem sư phụ ta giết đi. Cũng không phải là sư phụ ta không phải là đối thủ của bọn họ, mà là hai người bọn họ dùng âm mưu quỷ kế hãm hại sư phụ ta. Còn nữa, sư phụ ta xem bọn hắn là giang hồ hậu bối, cũng thực có chút khinh địch, mới có thể chết ở trong tay bọn họ. Đoạn thời gian trước, ta vì cho sư phụ báo thù, tìm được Ngô Cửu Âm kia tiểu tử. Không ngờ họ Ngô kia tiểu tử giống như cùng một cái tổ đặc biệt bộ môn hết sức quen thuộc. Mai phục tốt chờ lấy ta tiến đến. Ta là cửu tử nhất sinh mới đào thoát ra. Kết quả, hơn nửa năm này, ta vẫn luôn bị triều đình ưng khuyển đuổi giết. Trôi giạt khắp nơi, bốn biển là nhà. Không có vượt qua một ngày cuộc sống an ổn. Hôm nay đánh bậy đánh bạ, đụng phải chư vị giang hồ hảo hán. Vừa rồi tại hạ trong phòng nghe lén, biết được chư vị là một quan đạo người. Ta đã sớm đối một quan đạo ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay nhìn thấy, thật sự là tốt đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nếu như các ngươi không chê ta, ta viên hướng thần nguyện ý gia nhập các ngươi. Ra sức châu ngựa, chỉ cần có thể cho sư phụ ta báo thù, liền xem như vừa chết, sẽ không tiếc. Nghe được ta như vậy khóc lóc kể lể ngọn nguồn, Trương Cầu Ma kia sắc mặt thay đổi mấy lần, nhìn đến vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Bất quá hắn biểu hiện ra bộ dáng vẫn là rất tốt, giống như là một trưởng bối vỗ vỗ bờ vai của ta. Thở dài một cái, nói ra, ai nha, ngươi cũng là hài tử đáng thương a, không có người cho ngươi chỗ dựa, về sau hành tẩu giang hồ cũng là có nhiều bất tiện. Lão phu thân cư nhất quan đạo trưởng lão chi vị, nói chuyện vẫn là có tác dụng. Hôm nay lão phu liền làm chủ, thu ngươi nhập giáo, cộng đồng đối kháng triều đình kia ưng khuyển. Hắn như vậy nói chuyện, ta ra vẻ hưng phấn hình, lúc này vừa chắp tay, run giọng nói, thuộc hạ tham kiến Trương trưởng lão, đa tạ Trương trưởng lão thu lưu tri ân. Trương Cầu Ma khoát tay áo, sau đó hỏi tiếp, ngươi vừa rồi nói cái kia gọi là Ngô Cửu Âm là lai lịch thế nào? Có thể hay không cho lão phu nói một chút? Ta chần chờ một chút, gấp lại nói tiếp, theo ta được biết, kia Ngô Cửu Âm cũng là vừa vặn tu hành không lâu. Gia chủ tại Thiên Nam thành phụ cận, cũng hiểu được một chút luyện thi chi đạo, cùng một cái tên là tổ đặc biệt quan hệ rất tốt. Ta không ít trong tay hắn ăn đau khổ, hiện tại còn bị tổ đặc biệt nhân mã khắp nơi đuổi giết. Ta địa phương khác cũng không dám đi, chỉ dám hướng trong rừng sâu núi thảm này chui, bị bọn hắn bắt được, ta khẳng định là không có đường sống. Trương Cầu Ma hít sâu một hơi, giống là đang suy nghĩ gì, sau đó lại hỏi, vậy cái kia cái gọi là Ngô Cửu Âm tiểu tử dùng chính là cái gì pháp khí? Tựa như là một thanh đồng tiền kiếm, còn có một cây thước, ta cùng hắn giao thủ đến mấy lần, điểm này khẳng định là sẽ không sai, xem ra là không sai được, kia Ngô Cửu Âm tất lại chính là kia Ngô Chính Dương cháu trai ruột. Trách không được gần nhất mấy lần kia họ Ngô cùng người động thủ đều chưa từng lấy ra kia mấy thứ giữ nhà pháp khí ra, nguyên lai là cho hắn cháu trai dùng. Cái này Ngô gia loại thật đúng là không thể xem thường, tùy tiện ra đến một tên tiểu bối liền có như vậy phong mang, đem dương danh giang hồ mấy chục năm thi quỷ bà đều giết đi. Đợi một thời gian, tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng, thậm chí có khả năng sẽ siêu việt ra ra hắn, lại sẽ thành chúng ta trong lòng họa lớn. Trương Cầu Ma kia u u nói, ta đi, cái này lão ma đầu đối kỳ vọng của ta cũng quá cao đi. Gia gia của ta trong lòng ta tựa như là cao như núi tồn tại. Ta làm sao lại siêu việt lão nhân gia ông ta? Cứ như vậy, giống như trực tiếp đem ta bại lộ tại một quan đạo dưới mí mắt. Bất quá bây giờ cũng không có cách nào, vì có thể sống mệnh, chỉ có thể giảm hợp thi quỷ bà đồ đệ viên hướng thần. Thuận tiện đem mình cho hố một phen, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại, ta cuối cùng là đem sự tình cho nói rõ ràng. Chung quanh những người kia nhìn ánh mắt của ta mặc dù còn có chút lòng cảnh giác lý. Bất quá cũng không có vừa rồi loại kia dương cung bạt kiếm dáng vẻ. Đang lúc Trương Cầu Ma kia còn phải lại hỏi chút gì thời điểm. Đột nhiên bên ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một cái bóng đen tử giống như là quỷ mị từ bên ngoài viện chạy như bay đến. Chợt đứng tại Trương Cầu Ma bên người. Người kia đứng tại Trương Cầu Ma 3 mét chỗ. Đột nhiên quỳ xuống. Vừa định muốn há miệng nói cái gì. Đột nhiên thấy được ta người xa lạ này. Liền không tiếp tục nói. Chợt, Trương Cầu Ma đứng lên. Đi tới bên cạnh người kia. Người kia cúi người ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói những gì. Ta tận lực dựng lên lỗ tai đi nghe. Nhưng lại một chữ đều không có nghe được. Ta nhìn thấy Trương Cầu Ma lông mày hơi cau lại lên. Liền nhẹ gật đầu. Vung tay lên. Cái bóng đen kia tử rất nhanh lại biến mất trong bóng đêm. Đương cái bóng đen kia tử đi về sau. Trương Cầu Ma liền vứt bỏ trong tay gặm một nửa đùi dê. Trầm giọng nói ra. Ngô lão tặc bên kia có hành động. Mọi người đều chuẩn bị một chút. Lập tức xuất phát. Cái này ra lệnh một tiếng, những cái kia ngồi xổm trên mặt đất người toàn bộ đều đứng lên. Ta xem bọn hắn đều đứng lên, mình ngồi xổm trên mặt đất cũng không giống lời nói, thế là cũng đi theo đứng lên. Lúc này, Trương Cầu Ma lại quay đầu nhìn ta một chút, nhàn nhạt nói ra, tiểu hỏa tử, lần hành động này rất nguy hiểm, ngươi cũng đừng có đi theo, chờ sự tình lần này xong xuôi về sau. Ngươi liền theo lão phu đi. Lão phu nhìn ngươi là khả tạo chi tài, cũng có tu hành nội tình, có thể điều giáo về sau. Nhưng thành đại khí, nghe cái này Trương lão ma có ý tứ là muốn để ta lưu lại, còn nghĩ thu ta làm đồ đệ dáng vẻ. Cũng không biết hắn làm như vậy không phải đang thử thăm dò ta. Lúc này ta liền giả bộ lòng đầy căm phẫn nói ra, không được, ta cũng muốn đi theo các ngươi đi. Vừa rồi ta đều nghe được. Các ngươi là muốn đi giết Ngô Cửu Âm Gia Gia. Đã Ngô Cửu Âm giết sư phụ ta, ta cũng muốn giết Gia Gia hắn thay sư phụ ta báo thù. Ngươi trước ở chỗ này lấy đi. Ngươi cũng không hiểu rõ kế hoạch của chúng ta. Tùy tiện gia nhập có thể sẽ hỏng đại sự. Yên tâm, kia Ngô lão tặc đầu người lão phu mang cho ngươi đến là được. Trương Cầu Ma kia nói chuyện câu, nói này về sau quay đầu rời đi, căn bản là không có cho ta tại cơ hội nói chuyện. Gặp bọn họ muốn đi, trong lòng ta nhưng thật ra là cuồng hỉ, không thể không nói, ta Ngô Cửu Âm thật sự là quá thông minh, nghĩ ra dạng này một cái man thiên quá hải cơ hội. Lừa qua bọn hắn, vừa rồi chỉ cần ta đầu óc ít chuyển nửa vòng. Bị bọn hắn bắt lấy manh khóe, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu như bị bọn hắn phát hiện ta là lão Ngô gia người, nói không chừng sẽ còn bắt ta đi áp chế gia gia của ta. Chuyện kia nhưng lớn lắm, chỉ cần bọn hắn vừa đi, đồ đần mới có thể ngốc ở chỗ này chờ bọn hắn trở về. Ta khẳng định là muốn đường vòng đi tìm gia gia của ta, đem một quan đạo cái này kinh thiên âm mưu chọc thủng. Kia đến cứu vãn nhiều ít người tính mệnh. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.